Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 522, gặp lại Uchiha Madara. Đã lâu chiến đấu để Uchiha Madara lộ ra cực kỳ hưng phấn. Yamanaka Viêu Thuấn Di đến chiến trường thời điểm vừa hay nhìn thấy Uchiha Madara một cái cỡ lớn hỏa. Độn quét sạch toàn bộ ninja liên quân. Ninja liên quân bên trong làng sương mù thủy độn ninja vội vàng đứng ra. Cùng một chỗ chống cự Uchiha Madara hỏa độn. Thủy hỏa chạm vào nhau. Sinh ra đại lượng hơi nước. Uchiha Madara thừa cơ từ hơi nước bên trong thoát ly. Nhảy tới chiến trường bên ngoài một chỗ trên vách đá. Hắn mở ra Mangekyo. Hai tay kết ấn. Susanoo cũng theo đó xuất hiện. Kết giống nhau như đúc ấn. Sau đó một khối vẫn thạch khổng lồ rơi xuống từ trên không. Hướng phía bị hơi nước bao phủ ninja liên quân đập tới. Uchiha Madara thế mà có thể triệu hoán thiên thạch. Cái này là nhân loại có thể làm được sao? Jiraiya nuốt ngụm nước bọt không thể tin được hắn tất cả những gì chứng kiến. Đừng nói những thứ vô dụng này. Trước cùng đi với ta ngăn cản thiên thạch a. Nếu như vậy thiên thạch rơi xuống. Ninja liên quân chỉ sợ đều sẽ chết. Nói xong Onoki hướng rơi xuống thiên thạch bay đi. Ba người còn lại liếc nhau về sau. Cũng hướng phía thiên thạch chạy tới. Chờ bọn hắn đuổi tới trung tâm chiến trường thời điểm. Thấy được đứng ở một bên Yamanaka Via. Sa, người đến đây lúc nào? Jiraiya nhẹ nhàng thở ra hỏi. Vừa tới, các vị vất vả còn lại liền giao cho ta a. Onoki nhướng mày hỏi. Yamanaka Via, ý của ngươi là ngươi muốn một người đối kháng Uchiha Madara. Đúng, chính là cái này ý tứ. Sa tiên sinh, dạng này có thể hay không quá vọng động rồi. Có thể triệu hoán loại thứ này đối thủ. Vẫn là chúng ta cùng một chỗ tương đối tốt à. Gaara cũng biểu thị ra phản đối. Duy chỉ có Sunet lộ ra 10 phần bình tĩnh. Nàng trước đó liền từ Orochimaru nơi đó hiểu được Yamanaka Via thực lực. Dưới cái nhìn của nàng Yamanaka Via cùng Uchiha Madara là có lực đánh một trận. Yamanaka Via cũng lười đang giải thích cái gì. Người đều là như vậy. Đều nguyện ý tin tưởng mình chỗ nhìn thấy đồ vật. Yamanaka Via vỗ tay phát ra tiếng. Chung quanh hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành từng hạt tiểu băng tinh. Sau đó hắn khống chế những này băng tinh hợp thành một cái bàn tay lớn trực tiếp mượn thiên thạch. Thiên thạch cùng không khí ma sát mặt ngoài nhiệt độ cực cao. Thế nhưng là Yamanaka Via băng tay lại không có mảy may dấu hiệu hòa tan. Ha ha, Yamanaka Via sao? Không nghĩ tới nhiều năm sau gặp lại là dưới loại tình huống này. Cũng tốt, để cho ta tới nhìn xem năm đó sâu kiến bây giờ thành trưởng đến trình độ nào. Nói xong Uchiha, Madara lại triệu hoán ra một viên khác thiên thạch. Thật sự là bị người xem thường. Thủ đoạn giống nhau thế mà dùng lần thứ hai. Yamanaka Via tự lẩm bẩm đến. Sau đó Jiraiya bọn hắn đột nhiên cảm giác trong không khí nhiệt độ thấp rất nhiều. Tại ngẩng đầu nhìn không trung thiên thạch. Phát hiện viên thứ hai thiên thạch cư nhưng bất động. Các ngươi nhìn bên kia. Gaara chỉ vào viên thứ hai thiên thạch phụ cận không gian nói đến. Còn lại ba người thuận Gaara chỉ phương hướng nhìn lại. Xa ra hỏa này là ngay cả thiên thạch không gian chung quanh đông kết sao? Jiraiya cực kỳ kinh ngạc hỏi. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thiên thạch bên trên cũng có băng tinh. Nói không chừng. Chấm ngoặc kép. Két ken két oanh. Onoki lời còn chưa dứt. Viên thứ hai thiên thạch trong nháy mắt nổ tung. Biến thành từng hạt trong suốt băng tinh. Lần này tất cả mọi người trầm mặc. Yamanaka Via cũng không có đang nói cái gì. Khống chế cái này băng tay bóp nát thiên thạch. Sau đó chậm rãi hướng Uchiha Madara đi đến. Uchiha Madara đã lâu không gặp. Đúng vậy a, xác thực rất lâu. Đối với ngươi mà nói đại khái đã qua nhanh 20 năm đi. Hai người không có lập tức bộc phát chiến đấu. Mà là giống lão bằng hữu ôn chuyện. Không nghĩ tới năm đó sâu kiến bây giờ đã kinh biến đến mức cường đại như vậy. Yamanaka Via ngươi thật là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá ngươi thật giống như không có thực hiện tốt ngươi lời hứa với ta a. Không không không, con người của ta đâu? Luôn luôn chú trọng thành tín. Chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm đến. Nagato không phải ta giết. Obito tại giới ninja kiếm chuyện ta cũng không lý tới sẽ. Ta đáp ứng ngươi đều làm được. Uchiha Madara lạnh hừ một tiếng. Hừ, nếu như ta nhớ không lầm. Năm đó ước định của chúng ta là bảo vệ bọn hắn hai cái an toàn. Hiện tại Nagato đều đã chết. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi chú trọng thành tín. Lúc trước đã nói xong đúng là dạng này. Nhưng là ta điều kiện tiên quyết là bọn hắn không thể uy hiếp được ta thân nhân bằng hữu sinh mệnh. Nagato trực tiếp xâm lấn Konoha. Ta không có tự mình động thủ giết hắn liền đã rất nể mặt ngươi. Lúc này Uchiha Madara sắc mặt đã rất khó xem. Yamanaka vừa biết đạo Uchiha Madara đã đến bộc phát biên giới. Có thể để Yamanaka vừa không nghĩ tới chính là Uchiha Madara cảm xúc thế mà rất nhanh liền bình phục. Hắn mặt lạnh lấy nói đến. Yamanaka vừa nói cho ta biết ngươi biết đến có quan hệ Otsutsuki nhất tộc tình báo. Yamanaka vừa cười cười lấy ra một cái quyển trục. Cái này là trước kia Namikaze Minato tại thanh lý Kaguya không gian lúc đối Kaguya địch nhân phòng. Đoán, ta biết đến đều ở nơi này. Có bản lĩnh ngươi liền xử lý ta. Tới bắt a. Uchiha Madara nghe vậy không đang do dự. Hắn từ trên vách đá nhảy lên một cái. Susanoo nắm đấm đối Yamanaka vừa đập xuống. Một bên khác liên quân tổng bộ. Tại Narashikaku dưới chỉ thị. Yamanaka Inoichi cho toàn thể ninja liên quân ban bố thông cáo. Thông cáo nội dung liền là liên quân thủ lĩnh Yamanaka vì liên quân thắng lợi lẻ loi một mình. Đi đối kháng bị uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara. Này uy, người đã nghe chưa? Vìa đại nhân tự mình xuất thủ đi đối phó Uchiha Madara. Một cái Konoha ninja đối một bên kề vai. Chiến đấu ninja làng mây nói đến. Vìa đại nhân hắn có thể thắng sao? Ninja làng mây không hiểu rõ Yamanaka vìa thực lực. Đối Yamanaka vìa có thể hay không chiến thắng Uchiha Madara có chút hoài nghi. Người đang nói gì đấy? Vìa đại nhân nhất định có thể. Hắn là Konoha. Không đúng là toàn bộ giới ninja người mạnh nhất. Hắn nhất định có thể. Konoha ninja ngữ khí cực kỳ kiên định. Mấy ngày nay kề vai chiến đấu ninja làng mây còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lộ ra loại này ánh. Mắt cuồng nhiệt, có lẽ Yamanaka vừa thật có thể. Nghĩ đến cái này ninja làng mây cảm thấy thân trên tuôn ra một cỗ trước nay chưa có nhiệt tình. Converter, hố, com dạng này đối thoại phát sinh ở chiến trường các nơi. Ninja liên quân cũng bởi vậy sĩ khí đại trấn. Chữa bệnh đại đội bên kia. Sonori dùng mộc độn chế phục chưa bản thân ý thức đệ nhất Hokage. Chữa bệnh đại đội bên trong phong ấn ban cùng nhau tiến lên. Đem đệ nhất Hokage phong ấn. Mà Sonori thì là đưa ánh mắt chuyển hướng Yamanaka via chỗ chiến trường. Kaka, nhất định phải thắng a. Một bên khác lâm vào khổ chiến Minato vợ chồng cũng nghe đến Yamanaka Inoichi truyền âm. Sa đều xuất thủ. Chúng ta cũng hẳn là cố gắng lên a. Ta cái này làm lão sư cũng không thể bị đệ tử rơi xuống quá nhiều. Kusinai bên cạnh thở hổn hển, vừa nói đến, đúng vậy a, nói thế nào ta cũng là Konoha Hokage, không thể để cho xa một người làm náo động. Chúng ta lên đi Kusinai. Nói xong Namikaze Minato lại một lần hướng phía Otsutsuki Ryuki vọt tới. Cùng lúc đó, Naruto cùng Sasuke cũng đi tới Yamanaka Vien nói cho bọn hắn địa phương. Hai người liếc nhau về sau, cùng một chỗ hướng trong sơn động đi đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.